Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên có một đứa con như anh, đương nhiên cũng sẽ coi hiếu chứ. Anh hà tất thì phải tốn công như vậy chứ. Cô nhìn một bàn ăn toàn những món ăn Pháp, đã vậy còn có hoa hồng và cánh nến tô điểm nữa. Anthony tự hào mà cười. Hồi đó bà anh nhờ vào một bàn thức ăn ngon, mới có thể nắm giữ được trái tim của mẹ anh đó. Em đếm thử xem, đảm bảo em sẽ khen không ngớt mà xem. Vũ Phong ngồi xuống trước bàn, mỗi một món như là một tác phẩm nghệ thuật. Thật là đẹp quá, em không nỡ ăn. Không được đâu, nếu em như vậy thì anh đã hao tổn hết tâm trí vô ích rồi. Nói rồi hai người cùng nhau dùng bữa trong không khí nhẹ nhàng. Dù Vũ Phong thỉnh thoảng cũng tỏ vẻ lo lắng, nhưng phần lớn thời gian cô đều khống chế được bản thân. Anthony kể rất nhiều chuyện hay khi còn nhỏ ở Pháp. Vũ Phong nghe đến nỗi không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng em cũng đã cười rồi. Anthony đột nhiên nói. Vũ Phong lặng người đi. Cảm tình trong mắt của Anthony làm cho cô có một chút mê hoặc. Ngay lúc này đây, ngoài cửa truyền đến một tiếng ầm. Anthony và Vũ Phong cùng nhìn ra cửa. Thình lình thấy cánh cửa bị đạp tung ra. Có một người đàn ông ướt sũng đang đứng ngay bên ngoài. Đúng vậy, đó chính là Lam Cảnh Chuyên, đã đi tìm người vợ bỏ trốn của mình. Trên tay anh cầm theo một cây búa to. Xem ra đó chính là dụng cụ mà anh dùng để phá ổ khóa. Lúc này anh vướt mái tóc ướt nhẹp trước trán, lộ ra ánh mắt nhìn hung dữ. Là anh. Anthony cuối cùng cũng nhận ra người đến là ai. Anh thật là to gan, dám tự tiện xông vào. Tôi có thể kêu cảnh sát bắt anh đó. Hình như anh là người to gan mới đúng đó. Làm cảnh chuyên căng cây búa đi, rồi từng bước đến gần Anthony. Anh dám dẫn vợ tôi đi. Tôi có thể đập anh tàn phế luôn. Sao anh lại biết em ở đây? Vũ Phong không thể hiểu nổi mà nhìn anh. Rất là đơn giản. Dùng dây điện thoại quấn cổ Đạo Phi Nhu và Thái Văn Quân, thì bọn họ liền ngoan ngoãn nói cho anh biết địa chỉ chỗ này. Bởi vì tìm kiếm tin tức của Vũ Phong, Làm Cảnh Chuyên có thể nói xúc phạm người trên kề giới của công ty Hương Tạ. Nhưng anh không hề để tâm một chút nào cả. Anh điên rồi. Vũ Phong lắc lắc đầu. Chúng ta không hợp nhau, em muốn ly hôn với anh. Trừ khi anh chết đi, nếu không thì em đừng hòng nghĩ đến việc ly hôn với anh. Làm cảnh chuyên liền chạy đến nắm chặt tay của cô. Hãy buông cô ấy ra. Cô ấy có chủ nghĩa tự do của cô ấy. Cô ấy có thể lựa chọn cuộc sống của mình. Anthony vẫn nộ nói, rồi kéo cánh tay còn lại của Vũ Phong. Cứ như vậy, hai người đàn ông, mỗi người nắm một cánh tay của Vũ Phong, hình như không hề có ý định bỏ. Xem ra chúng ta không động thủ thì không được rồi. Làm cảnh chuyên trừng mắt nhìn Anthony nói. Được thôi, tùy ý anh. Thế là cả hai người đàn ông đều đưa Vũ Phong ra, rồi đi đến phòng khách rộng lớn, ánh nhìn như là muốn đánh nhau. Hai người đừng có làm ồn nữa. Vũ Phong thấy tình hình như vậy thì liền vội vàng ngăn cản. Em là của anh. Nếu em muốn cướp em đi thì phải bước qua xác anh trước. Làm cảnh chuyên kiên quyết nói, một chút cũng không thương lượng. Anthony liền nở ra một nụ cười. Tiếc rằng tinh thần kỵ sĩ của tôi lại không cho phép một cô gái yếu đuối xinh đẹp như vậy bị áp bức. Ra tay đi. Làm cảnh chuyên gầm lên, rồi ngay lập tức bổ nhào về phía Anthony. Cả hai cùng vật lộn với nhau trên mặt đất, giống như hai con dã thú, muốn cắn xé, cạm nát đối phương. Động tác càng ngày càng kịch liệt va vào bàn ghế, điện thoại và bình hoa cũng phát ra những tiếng vỡ nát. Đừng như vậy mà. Hai người hãy bình tĩnh lại đi. Vũ Phong không dám tin vào mắt mình. Hai người đàn ông này cứ như vậy, cô không thể nhận ra bọn họ nữa. Anthony thoát ra khỏi sự kềm chặt của Lam Cảnh Chuyên, bỏ lên chạy ở trên tường, rồi cầm lấy một cây kiếm. Đấy chính là sở trường của anh. Nhưng anh lại muốn đấu công bằng, nên quăng một cây cho Lam Cảnh Chuyên. Mau cầm lấy đi. Lam Cảnh Chuyên thuận tay bắt lấy. Ánh mắt lại càng thêm sắc bén thâm trầm, dường như muốn giết chết đối phương. Đừng mà. Vũ Phong hét lên. Anthony sợ vào vết máu trên miệng mình. Tôi vẫn luôn muốn có một cơ hội như vậy. Có thể chiến đấu vì người phụ nữ của mình. Thật là cũng đáng. Anh bớt nói nhảm đi. Làm cảnh chuyên liền đâm tới một nhát. Anthony linh hoạt tránh được nhát kiếm đó. Cả hai cùng nhau giao chiến ác liệt. Từng đường kiếm xẹt qua xẹt lại. Khó có thể biết được ai đang chiếm thế thượng phong. Từng giây từng phút trôi qua. Kinh nghiệm nhiều năm của Anthony đã giúp anh chiếm được ưu thế. Càng một tiếng, Anthony đã hất kiếm ở trên tay Lam Cảnh Chuyên xuống đất,